Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 81, vào lúc này, hắn mượn chấp dịch kiếm nguyên và huyết sát cuối cùng cũng làm cho tốn phong khí dung hợp hoàn toàn với phong lôi kiếm nguyên, chính thức hình thành song thuộc tính phong lôi kiếm khí, mà dường như việc hấp thu chấp dịch kiếm nguyên và huyết sát đối với thần thức có điểm hữu dụng. Sau khi chúng tiến vào trong cơ thể, có một phần bị thức hải hấp thu làm cho nguyên bản luồng khí thần thức do mất máu quá nhiều mà nhạt đi, sau khi dung hợp chất dịch kiếm nguyên và huyết sát đã trở lại như cũ. Lúc này, do đã tiến lên cảnh giới luyện thần nên luồng khí lưu tỏa ra một chút ánh sáng màu bạc. Nó giống như một biển sao vây xung quanh một điểm, chẳng khác gì một dòng suối. Thân thể hắn bây giờ cũng có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất khiến cho Lục Thanh cảm thấy một sự mạnh mẽ. Hắn tin rằng bây giờ, cho dù không thể đánh thắng được Triệu Thiên Diệp nhưng vẫn có thể bảo vệ được bản thân, tuy nhiên lúc này chưa phải là lúc để nghĩ tới chuyện đó. Hoàng kiếm thân kinh tầng thứ nhất đoán cân luyện cốt vừa mới viên mãn đã bắt đầu bước vào tầng thứ hai mới chính thức là bắt đầu rèn luyện thân thể, nó hoàn toàn khác với tầng thứ nhất. Đáng tiếc nguyên khí trong trời đất đã bị hơn trăm thanh trường kiếm màu xanh hút mất, tuy nhiên vào lúc Lục Thanh chuyển hóa phong lôi kiếm nguyên theo phương thức của tầng thứ hai khuếch tán ra toàn cơ thể. Cả người bị kiếm nguyên bao phủ nhất thời run rẩy, thân thể như to hơn một chút, bụt, bụt, trên thân thể không còn chút quần áo chợt xuất hiện vài giọt máu khiến cho Lục Thanh cả kinh. Hắn vội vàng đình chỉ vận chuyển tâm pháp tầng thứ hai, hắn biết đó là do bản thân trúc cơ quá vội vàng, chưa kịp củng cố đã chuyển sang tầng thứ hai khiến cho cơ thể không kịp thích ứng dẫn tới có thể bạo thể mà chết, nhưng vấn đề trước mắt đó là huyết sát kiếm trận do nữ nhân tóc trắng vẫn chưa bị phá hủy. Một khi hắn đình chỉ tu luyện chắc chắn huyết sát sẽ lại ăn mòn ngọc kiếm nơi mà hồn phách của lão nhân ký thân. Mặc dù hai người chỉ có quan hệ giúp đỡ nhau, nhưng lão nhân không chỉ tạo cho hắn một con đường sống mà còn truyền thụ cho hắn kiếm nguyên công hoàng giai với 13 tầng công, pháp. Có thể đó là do lão nhân xuất phát từ việc tự cứu bản thân nhưng Lục Thanh cũng muốn bảo vệ lão. Ngay vào thời khắc nguy hiểm, âm thanh của lão nhân lại truyền đến, được rồi. Chỉ một lúc nữa ta cũng có thể cố gắng ngưng tụ được một ít lực lượng, hẳn là có thể giúp cho hai chúng ta thoát ra ngoài. Bây giờ, ngươi vận chuyển tầng tâm pháp thứ nhất. Tất cả những việc còn lại cứ giao cho ta. Ngưng thần tĩnh khí, thanh âm của lão nhân vừa dứt thì đồng thời thanh ngọc kiếm cắm giữa ao cũng bay lên, kèm theo một làn sóng màu xanh từ mũi kiếm tản ra, Lục Thanh có thể cảm giác được nó cũng không phải là kiếm khí. Mặc dù tỏa ra một áp lực vô hình nhưng không hề tác dụng lên bản thân hắn. Làn sóng đó giống như một vật có ý thức, sau khi thoát ly khỏi thân kiếm liền bao phủ Lục Thanh và chất dịch kiếm nguyên cùng với huyết sát đang bị hắn hấp thu. Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc bởi trước đó cho dù hắn có hấp thu như thế nào cũng không có giảm bớt chút nào. Vậy mà bây giờ, chất dịch kiếm nguyên và huyết sát lại nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể hắn, Lục Thanh cảm thấy nghi hoặc. Nhưng hôm nay, hoàng kiếm thân kinh của hắn đã trúc cơ thành công, mức độ thân thể đã đạt tới một mức độ khiến cho kẻ khác líu lưỡi. Rõ ràng hắn cảm ứng được chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cũng không bị hắn hấp thu mà không biết được lão nhân dùng biện pháp gì mà giấu hết vào trong cơ thể hắn. Sau đó, trong tai Lục Thanh vang lên tiếng thở dốc của lão nhân, được rồi. Bây giờ trên người ngươi có tinh hoa máu huyết của gần 10 vạn người, lại còn có thể cả kiếm nguyên dịch mà lão phu đã tạo ra qua trăm năm, cho dù ngươi tu luyện tới tầng thứ 6 cũng hoàn toàn đầy đủ. Lúc trước, ngay cả lão phu cũng phải lần từng bước mà đi lên, bây giờ lão phu rất muốn chờ xem tiến cảnh của ngươi sau này. Lúc này, nguy hiểm đã được loại bỏ, Lục Thanh đứng dậy, cử động chân tay khiến cho toàn thân phát ra những tiếng kêu răng rắc. Nắm tay lại Lục Thanh có thể cảm nhận được lực một quyền của hắn cũng hơn trước mấy lần. Cho dù là một tảng đá nặng ngàn cân hắn tự tin chỉ bằng một quyền cũng có thể đánh nát. Chắp tay vái ngọc kiếm đang lơ lửng trước mặt một cái, Lục Thanh nói, đa tạ ân tái tạo của tiền bối, được rồi. Không cần phải gọi lão phu là tiền bối này tiền bối nọ. Tính tình của tiểu tử ta rất thích. Sau này cứ gọi ta là Diệp lão, ý tứ của lão nhân hết sức thẳng thắn, khiến cho Lục Thanh nảy sinh một cảm giác rất tốt, Diệp lão. Vậy bây giờ làm thế nào để đi ra? Lục Thanh liền sửa cách xưng hô, dừng một chút, thanh âm Diệp lão lại vang lên, bên ngoài ma nữ đang khổ chiến với 11 người có cảnh giới kiếm hồn. Ta nghe thấy hình như trong đó có tông chủ của tông môn ngươi và 4 vị trưởng lão, Lục Thanh nghe thấy vậy giật mình, tông chủ và mọi người đã tới. Nhưng 6 người còn lại là ai, không biết. nhưng bây giờ quan trọng nhất là để cho ngươi thoát thân, còn ta không thể xuất hiện trước mặt họ. Cụ thể ra sao thì sau này ta sẽ nói chuyện với ngươi, huyết sát kiếm trận không còn huyết sát thì không thể mở ra được. Ta sẽ bỏ phạm vi ngăn cách rồi trốn vào sau lưng thanh cự kiếm của ngươi, cho dù thế nào ngươi cũng không được tiết lộ hành tung của ta, còn ta sẽ phân ra một phân thân dẫn ngươi thoát khỏi tầm mắt của họ, giúp ngươi bảo vệ tính mạng. Lúc ngươi mới đến ta nghe thấy người phụ nữ điên hình như có cừu hận gì đó với lục gia của ngươi, gật đầu, Lục Thanh nói, Diệp lão yên tâm. Ta quyết không lộ ra nửa câu. Nói xong, Lục Thanh liền giơ tay lên dụng kiếm khí cắt ngón trở, nhưng bị Diệp lão ở trong ngọc kiếm ngăn cản, lão phu tin ngươi là tin ngươi. Lão phu tung hoành thập vạn đại sơn bao nhiêu năm, chút ánh mắt nhìn người không phải không có. Chưa kể, ta cũng không tin kiếm thần lắm. Thanh âm của lão nhân lại vang lên trong đầu Lục Thanh. Mấy câu đầu tiên khiến cho Lục Thanh cảm thấy ấm áp, nhưng một câu cuối cùng lại tỏ rõ sự bất kính đối với kiếm thần khiến cho Lục Thanh tò mò thầm đoán thân phận của lão nhân, có cản đảm không thèm để ý tới tín ngưỡng kiếm thần cùng với những cảnh tượng trước đó khiến cho Lục Thanh không biết giải thích thế nào, thân phận của Diệp lão chắc chắn không phải đơn giản. Lục Thanh thầm nghĩ, nhưng vào lúc này hắn cũng không đi hỏi bởi chưa phải lúc, chuẩn bị cho tốt. Không gian ngăn cách mất đi, ngươi liền trốn theo hướng tông môn của ngươi rồi tìm chỗ ẩn nấp. Thanh âm của Diệp lão vang lên, thanh ngọc kiếm đang lơ lửng giữa không trung tản ra một làn ánh sáng chói mắt rồi hóa thành một tia chớp bắn thẳng lên cao, vù vù, một tiếng kiếm ngân chấn động linh hồn vang lên, Lục Thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng không gian xung quanh chậm chậm rung rung, đồng thời, thanh tiểu kiếm bắt đầu thả ra một gợn sóng màu xanh. Hơn trăm thanh trường kiếm đang cắm trên mặt đất bị gợn sóng đó lướt qua liền hóa thành tro bụi, sau đó hơn trăm cái bóng kiếm trong suốt từ đống vụn trên mặt đất hiện ra, nhíp, sau tiếng quát hơn trăm bóng kiếm liền hóa thành từng làn tia sáng màu xanh rồi bị tiểu kiếm thu lấy. Ngay lập tức, Lục Thanh chỉ cảm thấy một luồng kiếm ý cuồn cuộn như biển rộng xuất hiện khiến cho niệm vân và luyện tâm ở sau lưng cũng phát ra những tiếng rung rung giống như thần, phục, cùng một lúc, một vầng sáng chói như mặt trời bao phủ toàn bộ khoảng không. Lục Thanh chỉ nghe thấy một số tiếng động vang lên, bản thân hơi chấn động một chút rồi nghe thấy thanh âm của Diệp lão, tiểu tử. Ta ở trong thanh cự kiếm của ngươi. Chuẩn bị cho tốt, Lục Thanh nghe thấy vậy lập tức tinh thần ngưng tụ. Một lát sau, ánh sáng chói mắt mất đi, nhất thời, Lục Thanh cảm thấy nguyên khí trong trời đất lại phủ quanh thân thể, cảnh tượng của Lan Nha Sơn cũng chậm chậm hiện ra trước mắt, lúc này, đám người Lạc Thiên Phong đang cùng nhau vây công nữ tử tóc bạc. Người phụ nữ đó giống như kẻ không hề có một chút cảm tình chỉ biết giết chóc mà thôi, thực lực cường hãn của người phụ nữ đó sau một lúc giao thủ, tất cả mọi người cũng đã được biết, kiếm hoàng. Đó là một người có thực lực kiếm hoàng, nhân vật đứng đầu trong cảnh giới kiếm hồn, thanh đoản kiếm trong tay nữ tử giống như đến từ địa ngục tản ra một làn hơi lạnh. Đồng thời, động tác của nàng khiến cho thanh đoản kiếm như khuấy động trời đất, từng đạo băng kiếm dài 10 trượng. Rộng mấy trượng cứ vậy xuất hiện giữa không trung rồi bao phủ lấy 11 người vào bên trong, ngoại trừ Lạc Thiên Phong và Phù Vân Tam Kiếm đã kết thành kiếm trận ra, mấy người còn lại phải dốc toàn lực mới có thể đánh nát được mấy đạo băng kiếm kia, nhưng mỗi một đạo băng kiếm tưởng chừng phải nặng tới ngàn cân, nhẹ nhàng phóng tới phát ra một luồng kình lực khổng lồ làm cho mọi người phải loạn choạng lui lại, sự chênh lệch thực lực khiến cho đám người Lạc Thiên Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, 11 người chỉ cố gắng ngăn cản. Như trong Thanh Ngọc Tam Lão thì hai gã kiếm vương tu luyện kiếm cương có thuộc tính ngũ hành thì uy lực không bằng những người khác, thậm chí khóe miệng còn có cả máu tươi, nội phủ bị chấn động mạnh. Còn Lạc Thiên Phong cùng vói lão già có được kiếm cương quỷ dị của Thanh Ngọc Tông thì không có một chút tác dụng. Mặc dù kiếm cương của họ rất mạnh và quái dị nhưng ma nữ chỉ cần nhấc tay nhấc chân liền dễ dàng đánh nát. Ầm ầm, huỳnh, tử nhân tóc bạc biến sắc, tại sao lại như vậy? Chính mình đã phát động huyết sát kiếm trận làm sao mà khu vực này lại còn chấn động như thế? Đột nhiên, trong đầu nữ nhân xuất hiện hình ảnh Lục Thanh, người bị nàng bắt được ngày từ lúc đầu huyết tế, vẫn không cất một tiếng cầu xin, không thể như thế, trong nháy mắt nàng liền loại Lục Thanh ra khỏi đầu. Bởi vì hắn đã bị huyền băng kiếm cương phong ấn toàn thân, không có khả năng làm được điều gì khác, chẳng lẽ là, nét mặt nữ nhân có chút tức giận. Nàng đương nhiên phát hiện ra khu vực ngăn cách đã biến mất. Bất luận là năm người Lạc Thiên Phong, Thanh Ngọc Tam Lão hay là Phù Vân Tam Kiếm nhìn thấy nữ nhân tóc bạc ngây người trong chốc lát liền đồng loạt phát động chiêu thức mạnh nhất của bản thân, Tống Phong Diệt Không, Phù Vân Tam Lão bước lên từng bước, ba thanh trường kiếm phàm cấp đột nhiên tỏa ra nhưng cơn lốc cực mạnh, Tống Phong kiếm cương bắn ra dài 10 trượng cùng với động tác của ba người dung hợp lại một chỗ một cách quỷ dị. Sau đó nó hóa thành một đạo kiếm cương dài gần 50 trượng, xung quanh có những cơn lốc khổng lồ đâm về phía ngực nữ nhân. Nơi kiếm cương đi qua, không khí bị đẩy dạt sang hai bên. Thanh Mộc Sinh Tử Luân, Thanh Ngọc Tam Lão cũng cùng ra tay. Hai người trong đó lấy lão nhân mặc áo đen làm trung tâm, kiếm cương màu xanh biếc giống như một sợi dây leo quấn quanh kiếm cương màu xám của lão nhân mặc áo đen. Dưới sự dẫn dắt của lão nhân mặc áo đen, kiếm cương nhanh chóng xoay tròn trở thành một kiếm luân màu xanh xám, xung quanh có sinh tử khí cuốn lấy, nó giống như sự đại diện của luân hồi giữa cái sống và cái chết. Kiếm luân chậm rãi ép về phía nữ nhân áo trắng khiến cho không khí trước mũi kiếm như bị động lại. Khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn thân nữ nhân, nơi kiếm luân đi qua, mặt đất bị kiếm khí vô hình tạo ra một cái rãnh rộng mấy trượng. Đám lá cây đang bay trong không trung nát ra thành phấn. Kiếm thức cực mạnh khiến cho năm người Lạc Thiên Phong đứng đó phải giật mình. Nếu như dung hợp hai loại kiếm ý khác nhau thì cho dù tu vi của bọn họ chỉ là kiếm vương nhưng uy lực cũng không hề kém cường giả kiếm tông tu luyện thuộc tính ngũ hành. Phải biết rằng kiếm đạo càng đi về sau, chênh lệch giai vị dẫn tới thực lực hơn kém nhau càng lớn. Ngay cả Khắc Thiên vị khiêu chiến cũng hết sức khó khăn, càng không cần phải nói tới ba người liên thủ phóng xuất ra có uy lực không thua gì kiếm tông dốc hết sức. Ánh mắt Lạc Thiên Phong lóe ra quang mang nhưng động tác trên tay cũng không chậm. Bốn người Huyền Thanh cũng phối hợp chuẩn bị vận dụng kiếm thức. Đột nhiên, một tiếng kêu từ phía dưới vang lên, sư phụ, nghe thấy âm thanh đó, ánh mắt Huyền Thanh xuất hiện một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Lão cúi đầu xuống nhìn xem, cuối cùng những dao động trong không gian bên dưới cũng tản đi, đồng thời tại nơi vốn bị ngăn cách, thân hình Lục Thanh hiện ra. Mà ở phía sau Lục Thanh một thanh tiểu kiếm tản ra ánh sáng bắn nhanh về phía xa, chạy đi đâu, nghe thấy thanh âm của Thanh Ngọc Tam Lão, Phù Vân Tam Kiếm cũng nhìn thấy cái chuôi kiếm mà Diệp Lão gọi là phân thân, đuổi theo. Lạc Thiên Phong hét lớn một tiếng cũng chẳng thèm để ý tới sáu người Thanh Ngọc Tam Lão đang vây công ma nữ, cả năm người cùng lao về phía Thanh Ngọc Kiếm đang chạy trốn, tất cả các ngươi đi tìm chết. Vừa mới nghe âm thanh của Lục Thanh, nữ nhân tóc trắng biết ngay là không hay, vào lúc này. Nhìn thấy Ngọc Kiếm bỏ chạy, làm sao mà nàng không biết huyết sát kiếm trận do mình bố trí trăm năm đã bị phá hủy. Cơn giận bốc lên khiến cho gương mặt lạnh lẽo biến dạng, thanh đoản kiếm trong tay lóe lên vô số tia sáng tỏa ra hàn khí quanh thân nữ nhân. Trong khoảnh khắc một nửa Lan Nha Sơn đã bị bao phủ bởi một tầng băng tuyết trắng, nhiệt độ vốn đã lạnh vào giờ phút này chẳng khác gì ngâm mình trong băng, cây cối, nham thạch bị băng tuyết bao phủ sau khi có cơn gió thổi qua liền vỡ vụn. Hóa thành vô số khối băng nhỏ, đoạn kiếm xoay ngang về phía trước, một tinh thể bằng băng nhanh chóng xuất hiện quanh thân nữ nhân. Vào lúc này, khắp đất trời cũng bắt đầu chấn động, trên bầu trời xuất hiện những tiếng kiếm ngân xé gió. Thanh Ngọc Tam Lão và Phù Vân Tam Kiếm đều biến sắc, bọn họ phát hiện toàn thân như bị lực lượng của trời đất trên Lan Nha Sơn tập trung, tản mát ra một luồng uy áp ép vào lòng mỗi người. Hự, sáu người không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chao đảo trong không trung trượt ngã. Hai chiêu kiếm thức cực mạnh của sáu người hợp lực tấn công nữ nhân sau khi nàng chém ra một kiếm chợt ngừng lại giữa không trung, mà trên thanh đoản kiếm của nữ nhân chợt xuất hiện một thanh băng kiếm dài cả trăm trượng, đồng thời một luồng kiếm ý đóng băng trời đất từ trên thanh kiếm băng xuất hiện ép về phía sáu người Thanh Ngọc Tam Lão. Thịt, kiếm luân và kiếm cương đối mặt với luồng kiếm ý giống như gặp phải thiên địch của nhau liền phát ra những tiếng ngân mà vỡ nát, biến thành những mảnh kiếm cương bắn ra xung quanh, trốn. Lão nhân áo đen trầm giọng quát lên một tiếng rồi lao đi. Năm người bên cạnh đối mặt với một kiếm của nữ nhân đã mất đi ý chí chiến đấu, sau khi nghe thấy vậy liền tản ra, chạy về sáu hướng khác nhau. Bọn họ rất rõ ràng làm như vậy nữ nhân tóc bạc cũng chỉ đuổi theo được một người, mà chưa kể, tình hình như vậy là không có khả năng. Đúng như những gì mà họ suy nghĩ, nữ nhân tóc bạc sau khi ngưng tụ kiếm băng khổng lồ liền lui nhanh đuổi theo mấy người Lạc Thiên Phong, tại Lan Khẩu Thôn. Trong ánh mắt kinh hãi của Lạc Tâm Vũ, một thanh kiếm băng dài trăm trượng xuất hiện trên Lan Nha Sơn phát ra những tiếng rít kinh người, chém xuống đỉnh Lan Nha Sơn cao hơn 200 trượng, ầm, vào lúc này, mặt đất rung chuyển khiến cho những ngôi nhà không được xây dựng chắc chắn trong Lan Khẩu Thôn ầm ầm sập xuống. Cũng may, tất cả thôn dân sau cuộc giết chóc đã chạy hết, vì vậy không hề có ai bị thương, chỉ khiến cho người ta kinh hãi ma phoi. Lục Thanh, ngươi chắc là còn sống, nhìn Lan Nha Sơn sập xuống. Đoạn Thanh Vân cảm thấy run rẩy. Vào lúc này, Lục Thanh đang được cảm nhận cái cảm giác phi hành lần đầu tiên từ khi bước chân vào kiếm đạo. Mặc dù hắn được sư phụ Huyền Thanh cấp theo nhưng quan sát cây rừng dưới chân cứ trôi qua vùng vụt, kìm với tiếng kiếm cương đang bao quanh của sư phụ rít lên trong gió, Lục Thanh cảm thấy hưng phấn. Hắn thầm nhủ sau này bản thân có làm được chuyện như thế này hay không, tiểu tử ngươi cần gì phải để ý tới điểm đó. Trong đầu, âm thanh khinh thường của Diệp lão vang lên, cứ tu luyện tốt Tử Hoàng kiếm thân kinh mà lão phu truyền cho, lại thêm sự chỉ điểm của lão phu, đừng nói ngươi đột phá cảnh giới kiếm phách mà ngay cả cảnh giới kiếm hồn cũng chẳng có vấn đề. Lục Thanh nghe thấy vậy liền tỉnh táo lại, không ngờ được Diệp lão lại có thể hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn chần chừ không biết có nên dụng thần thức truyền âm hay không, dù sao vào lúc này, hắn đang được sư phụ Huyền Thanh mang theo phi hành trong không trung, nếu bị phát hiện hắn chẳng biết có kết quả như thế nào, yên tâm. Ngươi cứ việc lên tiếng trong thức hải là ta có thể nghe thấy. Chỉ với mấy người sư phụ của ngươi không thể phát hiện được sự tồn tại của ta, Lục Thanh sửng sốt liền lên tiếng trong thức hải, bây giờ phải làm sao? Người đàn bà điên sắp đuổi tới rồi. Khóe mắt Lục Thanh có thể nhìn thấy một đạo kiếm quang màu trắng đang đuổi theo phía sau, thậm chí hắn còn có thể nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của nữ tử xuyên qua không khí mà chiếu tới bọn họ, phân thân kia chỉ có một tia thần thức của ta. Lực lượng cũng không thể bằng 100% của bản thể nên không thể thoát khỏi mấy người sư phụ các ngươi, ta sẽ tìm cách cho nó tự bạo một cách hợp lý. A, lại có một gã kiếm hoàng nữa tới, Diệp lão chợt mở miệng nói, thanh âm có chút kinh ngạc. Nhìn qua thì hình như là người bên sư phụ ngươi bởi hơi thở giống nhau. Quả nhiên, sau khi Diệp lão mở miệng, một điểm sáng màu vàng sậm từ xa bay tới. Trong nháy mắt đã xuất hiện cách đó trăm trượng, sư thúc, năm người Lạc Thiên Phong đều lộ ra thần sắc vui mừng lẫn sợ hãi. Lục Thanh dương mắt nhìn thì thấy đó là một lão nhân mặc áo xám có tướng mạo tầm thường, sắc mặt lão nhân hồng hào, mái tóc hoa râm, lưng đeo một thanh cự kiếm tỏa ra kiếm quang màu đỏ. Mặc dù không to như luyện tâm của Lục Thanh nhưng nó cũng dài 5 thước, rộng 2 thước. Vào lúc này, lão nhân áo xám đứng giữa không trung, thân thể như dung hợp với trời đất xung quanh. Trong mắt Lục Thanh, lão giống như một thanh cự kiếm thấu hiểu thiên địa, tản ra hơi thở uy nghiêm. Đây là vị kiếm hoàng của Tử Hà Tông chưa bao giờ lộ diện, có được thực lực mạnh mẽ. Lục Thanh cảm thấy cho dù là nữ nhân tóc trắng cũng không phải là đối thủ của lão nhân. Mặc dù không biết tại sao nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác như thế, nhìn thành tiểu kiếm đang phóng tới, trong tay lão nhân chợt xuất hiện một vần sáng màu vàng tía. Từ năm ngón tay của lão xuất hiện một đoạn kiếm cương dài khoảng tấc, chỉ trong nháy mắt nó hóa thành một bàn tay to, chộp về phía ngọc kiếm, sư thúc. Chúng ta đi ngăn cản. Nhìn qua nữ nhân đang đuổi theo, Lạc Thiên Phong mở miệng nói, khoát tay áo một cái, lão nhân nói, không cần. Lần này nàng sẽ không lưu thủ. Uy nghiêm của kiếm hoàng không phải là thứ mà các ngươi vừa mới thấy. Nói xong, trên người lão ánh sáng vàng tía bùng lên rồi lao theo thanh tiểu kiếm. Thấy lão nhân đến, nữ nhân tóc bạc hơi biến sắc nhưng nhanh chóng lạnh như băng. Thậm chí sự lạnh lùng còn nhiều hơn trước. Lúc này, sắc trời đang tối dần, bầu trời âm u xuất hiện rất nhiều bông tuyết. Cả thú khư, dãy núi như phủ một lớp áo trắng, thi thoảng có thể nghe thấy tiếng linh thú trống lên vang vọng trong núi. Thần sắc Lục Thanh bình tĩnh, nhìn tất cả mọi thứ. Hắn cũng không lo lắng bởi vì đã biết trước kết quả. Quả nhiên khi lão nhân và nữ nhân tóc trắng cùng cách thanh tiểu kiếm một khoảng cách nhất định, tốc độ của cả hai người đều tăng lên cực nhanh. Khi khoảng cách đến gần, cả hai đồng loạt sử dụng kiếm cương hóa thành hai bàn tay to ẩn chứa oai của trời đất. Cả hai không đuổi theo thanh ngọc kiếm mà đối chiêu với nhau. Hai cái bàn tay di chuyển theo một quỹ tích mà Lục Thanh không thể nhìn thấy rõ. Mỗi một kích như chọc thủng không gian mà xuất hiện giữa hai người, khiến cho cả bầu trời thú khư chỉ có hai màu vàng tía và trắng như tuyết. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện gần trăm thanh cự kiếm màu vàng cùng với kiếm băng trắng như tuyết, hơi nóng và lạnh giống như ý chí của hai mùa đông, hè của thiên nhiên bắt đầu giằng co giữa hai người. Mỗi một thanh cự kiếm đang bốc cháy cùng với kiếm băng đều dài hơn 10 trượng, che lấp bầu trời. Cánh tay của hai người huy động khiến cho chúng cũng bắt đầu va chạm với nhau. Ầm, ầm. Hỏa kiếm và băng kiếm mang theo lực lượng có thuộc tính tương khắc va chạm phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa giống như tiếng sét giữa không gian. Đồng thời, vô số những tia kiếm cương tản ra khiến cho đất đá bên dưới bắn lên tung tóe, chẳng biết đã giết chết bao nhiêu loại thú, chỉ có thể nghe thấy những tiếng rống, tiếng kêu thê lương vang lên liên tiếp. Lục Thanh đang bị Huyền Thanh nắm trong tay, nghe thấy những tiếng nổ đó mà sắc mặt tái nhợt, tinh thần chấn động. Điều này khiến cho Huyền Thanh đang cầm lấy tay hắn cảm thấy kinh ngạc bởi uy lực như thế cho dù là kiếm sư cũng bị ép cho phải ngất đi mà Lục Thanh chỉ có sắc mặt là hơi thay đổi, một chút mà thôi, Lão cũng không biết Lục Thanh tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đã thành công được tầng thứ nhất. Thân thể có thể nói là thoát thai hoán cốt, được cường hóa thêm nhiều lắm, những tiếng động đó mặc dù to nhưng cũng không làm gì được thân thể cứng cỏi của Lục Thanh, ngoại trừ đôi mắt là chỗ yếu nhất ra, Lục Thanh có thể chịu nổi ngũ phẩm kiếm khí chém lên người. Nói cách khác, thân thể hắn chẳng khác gì một thanh ngũ phẩm kiếm khí, chưa kể hắn dùng chính chất dịch kiếm nguyên và huyết sát mà ngay cả Diệp lão cũng phải than thở để trút cơ, khiến cho thân thể so với những gì Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh miêu tả còn cao hơn một chút. Vì vậy mà làm sao có thể bị mấy âm thanh đó làm cho ngất được, tất nhiên, Lục Thanh không thể nói cho Huyền Thanh biết được, mà Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh cũng thật thần kỳ, Lục Thanh mới chỉ tu luyện thành công tầng thứ nhất, thân thể có một chút biến hóa nhưng vẫn không hề hiểu biện ra bên ngoài, nhìn sang trận chiến của lão nhân và nữ tử tóc trắng, mỗi một lần vung tay lên theo một quỹ tích trong trời đất liền có băng, hỏa tương trợ, mặc dù, Lục Thanh nhìn xem không hiểu nhưng cũng có thể quan sát. Học tập khiến cho tâm cảnh của hắn tăng lên rất nhiều, thậm chí cảnh giới cử khinh nhược trọng cũng có được một số sự lĩnh ngộ, thấy Lục Thanh như đang lĩnh ngộ được điều gì đó, mấy người Lạc Thiên Phong đều có một sự kinh ngạc. Vào lúc này, bọn họ mới để ý tới tu vi của Lục Thanh chính là kiếm khách tiểu thiên vị, trên người còn ẩn chứa hai loại phong lôi kiếm nguyên không phải kiếm nguyên có thuộc tính ngũ hành. Hơn nữa, kiếm nguyên của hắn rất mượt mà như đã hoàn toàn dung hợp hai khí phong lôi. Đối với mấy người bọn họ phần lớn đã sống hơn 50 năm nên kiến thức có rất nhiều, mà chính vì như thế nên bọn họ cũng biết có thể đón tiếp được một loại không thuộc ngũ hành khó khăn như thế nào, chưa nói tới việc hai loại không thuộc ngũ hành, tạm thời không nói tới việc tiếp đón chỉ việc dung hợp được hoàn toàn cũng cần phải xem cơ duyên của mỗi người. Mặc dù có cổ tịch ghi lại, ở một tông môn khác có một tên đệ tử kiệt xuất giác ngộ hai loại lực lượng cơ bản là Tốn Phong và Huyền Băng sau đó dung hợp thành băng phong kiếm khí, mạnh mẽ. Như ở Tử Hà Tông bọn họ không có ví dụ như vậy. Mặc dù nói lĩnh ngộ, tiếp đón thành công hai loại thuộc tính cũng có mấy người nhưng đã ba năm vẫn còn chưa dung hợp được hoàn toàn, nhưng cho dù như thế thì mấy người đó ở Long Phượng Bảng cũng giữ vị trí đầu. Bọn họ sở hữu hai loại thuộc tính kiếm khí vượt qua kiếm khí ngũ hành, dù chỉ sở hữu một loại thì kiếm khí ngũ hành cũng không thể sánh bằng. Cùng những người đó chiến đấu nếu như cảnh giới kiếm pháp giống nhau thì ít nhất cũng phải có tu vi cao hơn họ một thiên vị. Vào lúc này, bốn người Lạc Thiên Phong đã nhìn ra thực lực chính thức của Lục Thanh. Ngay cả hắn như đang dung nhập vào trong cảnh giới kiếm pháp của bản thân cũng không ngoại lệ. Tất nhiên, sau khi cảm nhận được thần thức của bốn người Lạc Thiên Phong quét qua, Huyền Thanh liền phát hiện ra sự khác biệt của Lục Thanh, nhưng ngay lập tức, bọn họ cũng không chú ý tới hắn nữa. Xa xa, lão nhân và nữ nhân tóc trắng cứ thế tiến tới gần, chỉ còn cách thanh tiểu kiếm không tới 20 trượng. Đã có tính toán từ trước, đến lúc này, Diệp lão mới ra tay, chỉ thấy một khí thế áp bức chợt từ trên thân kiếm phát ra. Đồng thời, thanh tiểu kiếm bắt đầu rung rẩy, một hơi thở chấn áp linh hồn nhanh chóng lan tỏa. Vào lúc này, năm người Lạc Thiên Phong đều cảm thấy linh hồn của bản thân rung rẩy, thân thể trên không trung chao đảo như muốn ngã. Mà Lục Thanh do được sự bảo vệ của Diệp lão nên không cảm nhận được làn hơi thở đó, nhưng dưới sự chỉ điểm của Diệp lão, Lục Thanh liền vận chuyển thần thức làm cho bản thân hôn mê để cho năm người Lạc Thiên Phong không cảm thấy hoài nghi, cũng không biết bao lâu, Lục Thanh mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, hắn phát hiện bản thân đang nằm trên một đỉnh núi. Nơi đây không hề có gió tuyệt làng đến, bên cạnh đó, hắn phát hiện ngoài sư phụ Huyền Thanh còn có mấy người tông chủ đang khoanh chân ngồi trên tuyết. Trên người bọn họ bao phủ các loại kiếm cương, xung quanh bọn họ, nguyên khí trong trời đất đang nhanh chóng tụ tập với tốc độ kinh người. Nơi khóe miệng bọn họ đều có dấu máu, chứng tỏ là bị thương. Trên vách núi phía trước năm người, Lục Thanh thấy lão nhân Kiếm Hoàng đang chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng người, nhìn lão như hòa nhập với ngọn núi, không hề có một chút gì khác biệt, như cảm nhận được ánh mắt của Lục Thanh, lão nhân chậm chậm xoay người lại, trong ánh mắt của lão nhân... Hắn như thấy được một sự mênh mông như biển cả, toàn bộ những nhân tình thế thái của thế gian đều có ở trong đó, làm cho Lục Thanh không kìm được phải tự hỏi, đột nhiên, một làn khí mát lạnh đột nhiên khuếch tán trong đầu. Lục Thanh chỉ cảm thấy toàn thân chấn động rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc này, lưng hắn chảy đầy mồ hôi, mà bình tĩnh lại. Đây là do luyện hồn quyết vào thời điểm quan trọng tự động vận chuyển khiến cho hắn thức tỉnh. Nếu không cứ để cho hắn chìm vào trong ánh mắt của lão nhân thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra, lão nhân này rất đáng sợ, ngươi rất được. Lúc này, cuối cùng thì lão nhân cũng mở miệng nói. Trong mắt không hề che giấu sự khen ngợi, đứng dậy, Lục Thanh khom người, hành lễ với lão nhân, nói, Tiêu Dương Phong, đệ tử thứ 16 Lục Thanh bái kiến tổ sư. Lúc trước, hắn nghe mấy người Lạc Thiên Phong gọi lão nhân là sư thúc, hiển nhiên bối phận cao hơn Lục Thanh hai bậc, nhìn thấy động tác của Lục Thanh không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, lão nhân cảm thấy hài lòng, gật đầu, cứ tiếp tục cố gắng. Ta sẽ chờ ngươi bước vào cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh nghe thấy vậy mà ngẩn người. Nhưng vào lúc này, năm người Lạc Thiên Phong đang ngồi trên tuyết cũng tỉnh táo lại. Sau khi nghe thấy mấy lời đó, bọn họ cảm thấy kinh ngạc, chưa bao giờ, sư thúc lại có một sự đánh giá cao như vậy đối với mấy tên đồ tôn, thậm chí Lạc Thiên Phong còn nhớ rõ rằng ban đầu con trai của hắn là Lạc Tâm Vũ đi theo tới bái kiến sư thúc cũng chỉ giành được một lời khen ngợi rằng có hy vọng bước vào cảnh giới, kiếm hồn, nhưng vào lúc này, bọn họ mới bắt đầu nhìn kỹ thiếu niên có thân phận gia chủ của Lục gia trong tương lai, một thiếu niên mới chỉ có 13 tuổi, chuẩn bị quay về núi. Không để ý tới vẻ mặt năm người, lão nhân nói một cách bình thản, sư thúc. Vậy thứ đồ vật đó thì sao? Lạc Thiên Phong có chút ngập ngừng, liếc mắt nhìn cả năm người một cái khiến cho bọn họ nhìn lão nhân càng thêm cung kính, đồ vật đó không có. Vị kiếm hoàng sau khi nói xong, ánh mắt có chút tiếc nuối, bảo vật như vậy chỉ có thể dựa vào vận may chứ không thể cưỡng cầu, nhưng sư thúc. Tại sao ngài lại để cho ma nữ thoát? Huyết tế. Cái đó đã chứng tỏ rằng để lập ra huyết sát trận nàng đã tạo ra việc thú khư bạo động cả trăm năm, cướp đi cả 10 vạn tính mạng công dân. Lúc này, Tầm Thiên Kính không nhịn được mở miệng nói, Thiên Kính không được vô lễ. Lạc Thiên Phong đứng bên biến sắc, không. Cứ để cho hắn nói. Tông môn có thể có được trưởng lão dám mở miệng nói thẳng chính là một chuyện may mắn. Lão nhân khoát tay nói, Tầm Thiên Kính nghe thấy vậy sửng sốt sau đó sắc mặt lại càng thêm kiên định, nói. Sư thúc, tông dân là gốc rễ của tông môn. Hôm nay, Tử Hà Tông chúng ta có hơn 200 vạn người. Trăm năm trước thống kê tổng cộng có tất cả 223 vạn, mà Tử Hà Tông chúng ta cũng không đòi hỏi phải cung phụng cao, tất cả đều vì cơm no áo ấm của tông dân. Trăm năm trước, mỗi năm đều có gần vạn trẻ con được sinh ra, trong số đó có thể trúc cơ thành công trở thành kiếm giả cũng có gần trăm người. Dừng lại một chút, nét mặt Tầm Thiên Kính có chút hậm hực. Việc thú khư bạo động trong trăm năm qua, cứ năm năm lại tổn thất các loại tài sản không dưới 100 vạn tử ngọc tệ. Đó cũng là gần nửa năm cung phụng của cả tông chúng ta. Đồng thời, trong các cuộc chiến, số lượng kiếm giả và cao thủ ngoài kiếm giả lại rất lớn. Trong khi đó, mỗi năm chúng ta cũng chỉ xuất hiện hơn 10 người, chưa kể đến mỗi lần bạo động, dân trong các trấn xung quanh Lạc Nhật Thành lại vô cùng hoảng sợ. Rất nhiều người vì lý do đó mà trôi dạt khắp nơi. Dân cư của Lạc Nhật Thành cho tới bây giờ không còn tới một nửa, cung phụng cũng không được 3 phần của trăm năm trước, cứ như vậy mà tính ra thì trăm năm qua, lượng kiếm giả trưởng thành và già đi của Tử Hà Tông chúng ta, tổng số cũng giảm bớt đi 1 phần, 4 người Lạc Thiên Phong nghe thấy vậy ánh mắt cũng trở nên nặng nề. Ngay cả Lục Thanh đứng bên cũng biết con số đó có ý nghĩa như thế nào, đến hôm nay, Tử Hà Tông có thể nói là cực mạnh, đệ tử nội tông có hơn 2.000 người. Hơn nữa. Phân bố tại 5 thành lớn và một số ngọn núi bên ngoài cùng với các quặng mỏ, tính tổng cộng cũng phải xấp xỉ gần 3.000 người. Vậy mà so với trước đây còn ít hơn 1 phần thì đó chính là đã mất đi 300 kiếm giả, đây là một con số lớn thế nào? Đối với một tông môn số lượng kiếm giả chính là để đánh giá lực lượng cơ bản của tông môn, mà trong trăm năm qua, những tông môn khác có thể có được sự tăng trưởng không nhỏ, vậy mà Tử Hà Tông lại giảm đi. Điều đó vô hình đã thu hẹp khoảng cách của Thanh Ngọc và Phù Vân Nhị Tông. Trăm năm qua, hai tông đó số lượng kiếm giả cơ bản có thể tăng lên rất nhiều, nghe xong Tầm Thiên Kính nói, bầu không khí chợt trở nên nặng nề, một lúc lâu sau, lão già mới thở dài một hơi, nói, chuyện thú cư sau này cũng sẽ không lặp lại. Còn chuyện về nữ nhân đó thì các ngươi quên đi, đó là do Tử Hà Tông chúng ta đã làm hại tới nàng, làm hại, mấy người Lạc Thiên Phong kể cả Lục Thanh cũng đều sửng sốt. Lạc Thiên Phong vội mở miệng nói, sư thúc tại sao không nói cho ta mà lại cần tới tính mạng của 10 vạn tông dân để đền bù, Lục Thanh cũng cảm thấy căng thẳng. Hắn rất muốn biết, nữ nhân đó và Lục gia hắn có cừu oán gì, nhưng lão nhân cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ, chỉ lắc đầu nói, ngươi cũng không cần phải hỏi. Nhưng các ngươi có thể biết, đền bù cả trăm năm qua cũng vẫn không đủ, dừng lại một chút, lão nhân lại nói, nhưng các ngươi cứ yên tâm. Sau này nàng sẽ không xuất hiện trong khu vực tông môn chúng ta. Chuyện thú cư kết thúc, tất cả hãy để cho nó vào dĩ vãng đi. Tầm Thiên Kính còn muốn nói gì đó nhưng thấy lão nhân xoay người sang chỗ khác cũng chỉ đành thở dài. Lục Thanh đứng bên cũng cười khổ một tiếng, chuyện lục gia của hắn và nữ nhân cũng không được biết, thế nào? Tiểu tử! Ngươi muốn biết người phụ nữ điên kia cùng với lục gia các ngươi có ân oán gì hay sao? Đột nhiên, thanh âm im ặng của Diệp lão lại vang lên trong đầu Lục Thanh, Diệp lão cũng biết lục gia chúng ta. Lục Thanh sửng sốt liền vội vàng hỏi, xin Diệp lão nói cho ta biết nữ nhân đó và lục gia chúng ta có cừu oán gì, cũng chẳng trách được sự lo lắng của Lục Thanh. Thay mặt cả một gia tộc mà biết được gia tộc mình bị một gã kiếm hoàng căm hận thì đó chính là một điều kiện đủ để diệt tộc, Lục Thanh biết thực lực của gia tộc mình. Chỉ sợ nàng tiện tay cho một đạo kiếm cương là sang phẳng tất cả, bây giờ cũng chưa thể nói cho ngươi, tại sao? Lục Thanh hỏi, chưa tới lúc. Thanh âm Diệp lão lại vang lên, bây giờ nói cho ngươi biết thì đó chỉ là gánh nặng của ngươi. Có thể khiến cho ngươi không yên tâm mà ảnh hưởng tới sự đột phá, hơn nữa. Ta cảm giác được trong lòng ngươi đang có một cái trọng trách. Bây giờ còn gắn thêm thì với tâm cảnh của ngươi vẫn còn chưa đủ. Sau khi nghe Diệp lão nói, Lục Thanh từ từ bình tĩnh lại, nói, phải đợi tới lúc nào mới biết được. Nếu nữ nhân đó mà đi diệt lục gia chúng ta vào lúc này thì chỉ sợ là không ai có thể ngăn cản, điều đó ngươi không cần phải lo lắng. Nếu trong trăm năm qua mà nàng không động thủ thì bây giờ cũng sẽ không đi diệt lục gia của ngươi, hơn nữa. Ta bị nàng đuổi theo gần trăm năm cũng hiểu rõ được một vài chuyện. Nàng không thể ra tay với lục gia của ngươi, trừ phi ngươi rơi vào tay nàng như trước, vợ phần lúc nào nói cho ngươi vậy thì để xem khi nào ngươi có thể giác ngộ trở thành cường giả kiếm hồn, cảnh giới kiếm hồn. Lục Thanh cả kinh. Mặc dù bây giờ hắn có rất nhiều lợi thế nhưng đối với cảnh giới kiếm hồn vẫn chỉ có thể ngước nhìn, dù sao trước đó chẳng biết có bao nhiêu người mà vẫn không thể đột phá. Ngay cả Tử Hà Tông của hắn có 200 vạn người mà trong 200 năm cũng chỉ có 5 người sư phụ Huyền Thanh, điều đó cho thấy một sự khó khăn như thế nào, cả 50 vạn năm cũng khó có được một người, nhưng tiếp đó, Diệp lão dừng lại một chút rồi nói, điều này có thể vẫn còn chưa đủ. Ít nhất ngươi phải tu luyện Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đến tầng thứ 8, đồng thời đạt tới Kiếm Tông mới có thể chắc chắn giữ được tính mạng của mình, Lục Thanh nghe thấy vậy liền cảm thấy rùng mình. Xem ra. Lục gia của hắn còn có nhiều bí mật ít người biết. Nhưng bây giờ xem ra vị tổ sư của hắn cũng biết được khá nhiều, nghĩ tới đây, Lục Thanh không kìm được liền ngẩng đầu lên nhìn lão nhân, nhưng lúc này lão nhân như đang nhớ lại một số chuyện nên không nhận ra ánh mắt của hắn, vì vậy mà không có phản ứng, Lục Thanh. Bây giờ, ngươi kể cho chúng ta cảnh ngộ lúc đó. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Năm người Huyền Thanh hiển nhiên là vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này. Bọn họ liền chuyển sự chú ý sang Lục Thanh, đến rồi, đối mặt với vấn đề của sư phụ Huyền Thanh cũng với ánh mắt của năm vị kiếm đạo đại sư cảnh giới kiếm hồn, Lục Thanh cảm thấy áp lực, nhưng may mắn cho hắn là trải qua sự việc vừa rồi, tâm cảnh của hắn không còn sự non nớt của một thiếu niên nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Lục Thanh từ từ nói những gì mình gặp ra, tất cả mọi chuyện đều bị hắn đổ lên đầu Diệp lão ẩn giấu trong thân ngọc kiếm. Đối với việc hấp thu chất dịch kiếm nguyên và huyết sát hắn cũng không giấu giếm, nếu không kiếm nguyên của hắn thay đổi chắc chắn sẽ bị mấy người Lục Thanh nghi ngờ. Dù sao, một người bị huyết tế không hề có chuyện nguyên khí bị thương mà ngược lại còn dư thừa, tu vi tinh tiến. Điều đó hoàn toàn không hợp lý, nghe Lục Thanh kể lại xong, mấy người Huyền Thanh cũng cảm thấy tin tưởng. Bọn họ thầm than thở về sự may mắn của Lục Thanh, mặc dù có nguy hiểm. Nhưng việc phá rồi lại lập mà hắn gặp phải khiến cho người khác phải thèm muốn. Đặc biệt là chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cả năm người đều biết, nét mặt Tầm Thiên Kính càng cảm thấy rõ được sự hâm mộ. Điều đó khiến cho Lục Thanh cảm thấy kinh ngạc bởi thứ có thể làm cho đại sư cảnh giới kiếm hồn thèm muốn như vậy thì chắc chắn không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Lục Thanh nói xong, Lạc Thiên Phong trầm tư một chút rồi móc từ trong người ra một cục đá trong suốt long lanh, có 10 đường vân màu bạc. Hắn nói với Lục Thanh, ngươi đặt tay lên đó cho chúng ta xem một chút, Lục Thanh cũng biết hòn đá này. Nó có tên là đá nguyên khí gì đó. Thực ra nó chẳng hề có ích lợi gì hết, chỉ có thể xem như một hòn đá đẹp mà thôi, nhưng nó lại có một loại công dụng đặc biệt đó chính là kiểm tra tư chất tiên thiên của một người như thế nào, cũng chính là mức độ hấp thu nguyên khí trong thiên địa do trời sinh như thế nào. Nó căn cứ theo mức độ cao thấp từ tầng 1 tới tầng 10, đá nguyên khí sẽ tỏa ra mấy đường vân. Khi Lục Thanh 9 tuổi, lần đầu tiên tiếp xúc với kiểm tra kiếm đạo đã từng làm như vậy. Lúc đó đá nguyên khí đã sáng lên tới 4 vân, gần tới năm vân. Vào lúc này, Lục Thanh cũng mong mỏi với sự thành công của Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ nhất, thể chất của hắn đã có sự thay đổi. Tư chất tiên thiên cũng theo đó tăng lên, cứ mỗi một tầng lại có sự cải thiện. Đặc biệt tầng thứ nhất do trúc cơ cơ bản nên có sự thay đổi lớn nhất, trước ánh mắt của năm người Lạc Thiên Phong, Lục Thanh từ từ đưa tay phải tới nhưng vẫn không có gì phản ứng, năm người Lạc Thiên Phong cũng chẳng nóng nảy vì chắc chắn sau đó sẽ có sự thay đổi. Quả nhiên, chỉ sau hai lần hô hấp, đá nguyên khí chợt tỏa ra ánh sáng trắng chói mắt, chiếu sáng trong phạm vi 10 trượng. Dưới sự quan sát của Lục Thanh và năm người Lạc Thiên Phong, ánh sáng trắng bắt đầu từ đường vân đầu tiên tăng lên. Chỉ trong chốc lát liền đạt tới mức độ 4 vân, sau đó tốc độ của nó hơi chậm lại nhưng vẫn vượt qua đường vân thứ 5, vọt qua cả đường vân thứ 6. Trong ánh mắt khiếp sợ của Lục Thanh và sự chăm chú của mấy người Lạc Thiên Phong, ánh sáng đã tới gần vân thứ 7 thì tốc độ liền chậm lại, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ánh sáng trắng vẫn tiếp tục được đẩy lên. Vào lúc này, mặc dù chỉ khoảng hơn 10 lần hô hấp nhưng Lục Thanh cảm giác chẳng khác gì mấy canh giờ. Cuối cùng như sự mong muốn của hắn, ánh sáng vượt qua đường vân thứ 7, tăng lên tới 3 phần sau đó mới dừng lại. Đây, Lục Thanh có phần không thể tin được vào sự thay đổi đó. Mặc dù đã đoán trước tư chất tiên thiên có sự thay đổi nhưng kết quả trước mắt vẫn làm cho hắn phải trố mắt mà nhìn. Vốn hắn chỉ có tư chất gần 5 phần nhưng vào lúc này đột nhiên thay đổi nhiều như vậy mà đạt tới 7 phần, trở thành người có tư chất thiên tài. Điều đó khiến cho Lục Thanh không thể tin vào được sự thật trước mắt, nhưng nghĩ kỹ đến chất dịch kiếm nguyên và huyết sát cung cấp nhiều như vậy, hơn nữa là có Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh làm cho thoát thai hoán cốt thì có được kết quả như vậy cũng là chuyện có thể. Quả nhiên, nhìn kết quả của Lục Thanh, Lạc Thiên Phong liếc nhìn Lục Thanh, truyền thuyết rằng thứ vật đó có thể tăng cường tư chất tiên thiên với công hiệu nghịch thiên. Ngươi có được nó cũng là do phúc phận của ngươi. Dừng lại một chút, Lạc Thiên Phong lại mở miệng ra nói, lúc trước, sư phụ ngươi đã nói lại tình hình của ngươi cho ta. Hắn đã nói tất cả những gì mà ta đã đồng ý, bây giờ, ta có thể ban cho ngươi một số quyền lợi. Lục Thanh nghe thấy vậy mà thầm cười tự giễu. Xem ra, muốn được thứ gì đều cần phải dựa vào thực lực. Vô duyên vô cớ chẳng có người nào tùy ý thí cho ngươi. Vào lúc này, ngoại trừ Huyền Thanh ra ba người Huyền Minh đều cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Hiển nhiên là bọn họ cũng chấp nhận lời nói của Lạc Thiên Phong. Suy nghĩ một chút, Lạc Thiên Phong lên tiếng, đối với những gì phong thưởng cho lục gia của người sẽ không thu hồi. Mà chức vị hộ pháp cho ngươi kế thừa, ta cũng ban cho ngươi. Từ bây giờ, ngươi có được những đặc quyền của hộ pháp còn cụ thể như thế nào sư phụ ngươi khi về sẽ nói rõ cho người. Huyền Minh đứng bên chợt mở miệng nói, tông chủ. Ta nghĩ chuyện đó cũng không có gì. Nhưng nếu để cho lục sư điệt đảm nhiệm chức vụ hộ pháp sớm như vậy sẽ khiến cho bên dưới có nhiều người không phục. Lắc đầu, Lạc Thiên Phong không đồng ý với suy nghĩ của Huyền Minh, quy định là chết, người mới là sống. Người nào có ý phản đối thì có thể để cho tới gặp ta. Bây giờ cứ làm như thế. Nhưng Lục Thanh, giọng nói của lão chợt thay đổi, nhìn chằm chằm về phía Lục Thanh, ngươi phải biết rằng giá trị quyết định địa vị cơ bản của một người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vì vậy ta hy vọng ngươi không nên kiêu ngạo tự mãn, luận kiếm giữa năm núi vào 4 năm sau, ngươi muốn giữ lại thần kiếm niệm vân của phụ thân ngươi thì cần phải đoạt được vị trí số 1 mới được, gật đầu. Lục Thanh mở miệng nói, tông chủ yên tâm. Lục Thanh hiểu rõ, sau đó, được Huyền Thanh đưa đi, Lục Thanh chỉ phương hướng cho mọi người trở về Lan Khẩu Thôn. Lục Thanh để ý thì thấy tổ sư bay thẳng về hướng năm ngọn núi của Tử Hà Tông, chứng tỏ lão nhân không muốn xuất đầu lộ diện. Lúc này, khi về tới Lan Khẩu Thôn đã gần tối. Sau khi được mọi người cọ rửa sạch sẽ, thi thể trong thôn cũng được thu dọn xong, những thôn dân có người thân bị chết đều trở về an táng. Những người bất hạnh bị cắn nát người thì được tập trung lại bên ngoài thôn mà hỏa táng. Sau đó, tro cốt được cho hết vào trong một cái huyệt lớn ở sau thôn. Ở cửa thôn vào lúc này được đốt một đống lửa to. Đám người Đoạn Thanh Vân ngồi vây quanh đống lửa nướng một con trường nha lan. Đoạn Thanh Vân cũng chẳng có hứng thú nên chỉ làm sạch rồi rắc lên đó một chút gia vị để nướng. Ngoại trừ Đoạn Thanh Vân ra, những người còn lại cũng không hề có hứng thú. Ngay cả Minh Tuyết Nhi luôn hoạt bát nhưng sau khi nhìn thấy trận chiến hôm nay cũng yên lặng hơn rất nhiều. Bên cạnh nàng, tiểu cô nương được Lục Thanh cứu vẫn chưa hết hoảng sợ, đôi tay nhỏ bé vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Minh Tuyết Nhi, không khí có chút lạnh lẽo. Ba gã hộ pháp trung niên được Nhiếp Thanh Thiên mời tới cũng vẫn ở đó, cùng đợi với mọi người. Lúc xế chiều, uy lực hủy thiên diệt địa ở thú khư khiến cho bọn họ rung động. Từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầu tiên, bọn họ được nhìn một trận quyết đấu như vậy, đồng thời cũng đoán được năm người đứng đầu tông môn gặp phải một đối thủ như thế nào. Sự nghi hoặc của bọn họ cũng chẳng được lâu, trên bầu trời nhanh chóng xuất hiện năm đạo kiếm quang. Bởi vì bầu trời đã bị bóng đêm bao phủ nên năm luồng kiếm quang giống như năm ngôi sao nhanh chóng lao về phía mọi người. Mẹ! Minh Tuyết Nhi kêu to một tiếng rồi bế tiểu cô nương đứng dậy. Tất cả những người khác cũng đều đứng lên. Thoáng cái, năm người Lạc Thiên Phong đã hạ xuống, bái kiến tông chủ, bốn vị trưởng lão. Ba gã hộ pháp không người hành lễ. Lục Thanh phát hiện ánh mắt bọn họ lơ đãng liếc về phía mình và Huyền Minh đang đứng bên, nhưng ngay lập tức, sự chú ý của hắn chuyển về phía mấy người Đoạn Thanh Vân. Do có mấy người tông chủ ở đây nên bọn họ cũng không dám mở miệng, chỉ đưa mắt quan sát Lục Thanh, thấy hắn không bị thương, sắc mặt hồng hào, khí huyết sung túc mới yên tâm, phất tay ngăn cả Đoạn Thanh Vân đang định hành lễ, Lạc Thiên Phong nói với ba gã hộ pháp, chuyện đã giải quyết. Các ngươi về chuyển cáo tới ô điện chủ của Kiếm Thần Điện để hắn hủy bỏ nhiệm vụ đóng ở đây, mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người. Một gã hộ pháp ngập ngừng nói, ý tông chủ là, mặc dù hơi đoán ra được kết quả nhưng hắn vẫn không dám khẳng định, Lạc Thiên Phong gật đầu khẳng định, nguồn gốc của bạo động đã được giải quyết, thở phào nhẹ nhõm, ba gã hộ pháp cũng không hỏi cụ thể mà nhanh chóng cáo lỗi rồi quay về Lạc Nhật Thành, chờ một chút. Lạc Thiên Phong trong ánh mắt nghi hoặc của mọi người, dịch sang một bên để cho Lục Thanh đi ra, đây là Lục Thanh. Hộ pháp mới của Triêu Dương Phong, đây là Lục Thanh. Hộ pháp mới của Triêu Dương Phong, tổng cộng chỉ có mấy chữ nhưng chẳng khác gì một tảng đá lớn rơi vào lòng mọi người. Điều đó có nghĩa là gì tất cả bọn họ đều biết, một hộ pháp còn trẻ như vậy đã vượt qua yêu cầu của các đời hộ pháp trong Tử Hà Tông, chưa kể vào lúc này, tông chủ còn trịnh trọng giới thiệu thì có thể tưởng tượng được bây giờ Lục Thanh đã được coi trọng như thế nào. Lạc Tâm Vũ đứng trước mọi người hơi lặng đi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi. Còn mấy người Đoạn Thanh Vân thì ánh mắt chỉ có một sự vui mừng lẫn sợ hãi. Ngày đó, sau trận đánh ở Triêu Dương Trấn, bọn họ cũng biết Lục gia được tông môn phong thưởng một chuyện đó là để cho hắn được kế thừa chức vụ hộ pháp của phụ thân Lục Vân, chỉ có điều tu vi vẫn còn chưa đủ mà thôi. Nhưng nhìn tình hình lúc này, bọn họ cũng không cảm nhận được hơi thở Lục Thanh mạnh hơn bao nhiêu. Chứng tỏ tông môn đã có sự nhượng bộ đối với hắn. Quả nhiên, sau đó, Lạc Thiên Phong lại nói tiếp, Lục Thanh phá huyết tế tà kiếm trận có công, tránh được cho Tử Hà Tông đại nạn nên được hưởng chức vụ đó sớm. Thanh âm của lão chợt thay đổi, nhìn quanh, chỉ cần có công với tông môn sẽ không tiếc tặng phẩm. Nhưng đồng dạng có tội cũng sẽ bị phạt. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ trong lòng. Vâng, mọi người nghe thấy vậy cùng không người đáp, vừa rồi. Do năm người Lạc Thiên Phong tới gây ra sự chú ý nên ở cửa thôn vào lúc này có không ít tông dân, gặp được tông chủ và bốn vị trưởng lão tự mình tới, bọn họ đều cảm động rơi lệ. Thậm chí còn có mấy người già dập đầu với năm người. A. Đúng lúc này, Minh Tịnh Nguyệt thốt lên một tiếng kinh ngạc. Ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu cô nương trong lòng Minh Tuyết Nhi, tiểu cô nương bị ánh mắt của Minh Tịnh Nguyệt dọa khiến cho sợ hãi mà nép chặt sau lưng Minh Tuyết Nhi, chỉ thò ra một chút mà nhìn. Mẹ! Người đừng có làm cho người ta sợ hãi. Minh Tuyết Nhi không nhịn được cắt lên. Vào lúc này, khi Minh Tịnh Nguyệt đến nàng trở lại hoạt bát như trước, Minh Tịnh Nguyệt không lên tiếng, chợt biến mất rồi xuất hiện sau lưng Minh Tuyết Nhi. Bàn tay trắng muốt đặt lên đầu tiểu cô nương, vào lúc này, tiểu cô nương giống như bị trói chặt không hề nhúc nhích. Minh Tuyết Nhi xoay người để lộ ra khuôn mặt sợ hãi của tiểu cô nương trước mặt mọi người, vào lúc này. Bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt bao phủ bởi kiếm cương tỏa ra một hơi thở lạnh lẽo. Thôn dân ở cửa thôn không có chút tu vi liền không chịu nổi mà lùi vào giữa thôn. Trong ánh mắt ngơ ngác của đám người Lục Thanh, trên người tiểu cô nương cũng tản mát ra một luồng ánh sáng màu trắng giống như bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt. Ánh sáng mặc dù nhạt nhưng nhìn lớp khói trắng bên người chứng tỏ nó lạnh như thế nào. Rõ ràng bàn tay của Minh Tịnh Nguyệt đặt trên đầu tiểu cô nương nhưng không hề có một chút kiếm cương nào chui vào trong cơ thể cô bé. Điều đó khiến cho mọi người biết được ánh sáng trắng đó do tiểu cô nương tự phát ra, đúng là thân thể có được tiên thiên huyền băng. Minh Tịnh Nguyệt thì thào nói. Nét mặt lạnh lẽo xuất hiện một nụ cười, sau khi nghe thấy câu nói đó, bốn người Lạc Thiên Phong liếc mắt nhìn nhau đều cười khổ. Ngay lập tức, cả bốn người cùng nói với Minh Tịnh Nguyệt, chúc mừng sư muội có được đồ đệ như ý. Đến lúc này, đám người Lục Thanh mới biết được động tác của Minh Tịnh Nguyệt có tác dụng gì. thì ra là bà kiểm tra xem có đáng để thu đồ đệ hay không. Sau đó, biết được cha mẹ cô bé đều chết trong cuộc tập kích của bầy sói, không còn ai thân thích. Minh Tịnh Nguyệt liền bế nàng cùng với bốn người Lạc Thiên Phong rời đi. Dù sao, thì năm ngọn núi vẫn còn bọn họ trấn thủ bởi đó là gốc rễ hàng ngàn năm của Tử Hà Tông. Về phần Huyền Minh, thân là phong chủ của Lạc Nhật Phong, sau khi thú khư bạo động còn có một số công việc cần phải xử lý, mà tất cả mọi người đối với việc làm của Minh Tịnh Nguyệt không hề có ý kiến. Bọn họ biết đối với tiểu cô nương đó mà nói thì đó chính là cách tốt nhất, ba gã hộ pháp chạy về phía Lạc Nhật Thành. Có một điều khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là tu vi của cả ba người đều đạt tới kiếm chủ, bọn họ đều có thể ngự không mà đi, mà biểu hiện tiếp theo của Huyền Minh càng khiến cho mấy người Lục Thanh giật mình. Lão vứt bỏ thân phận phong chủ của Lạc Nhật Phong, một trong năm đại trưởng lão của tông môn mà dụng lễ tiếp đãi thôn dân đang có mặt ở cửa thôn, hắn còn đưa một vị lão nhân ước chừng 80-90 tuổi về nhà. Biểu hiện gần gũi của hắn khiến cho rất nhiều thôn dân cảm động ứa nước mắt, nhưng Lục Thanh đang ngồi bên đống lửa lại nhíu mày. Hắn vẫn có cảm giác vị Huyền Minh sư thúc như có điều gì đó giấu giếm. Bên kia, Huyền Minh hết lòng trấn an thôn dân, còn bên này từ sau khi Lục Thanh trở về, Đoạn Thanh Vân liền xuất hiện nụ cười, chăm chú nước thịt sói, hắn còn tìm kiếm từ trong những gốc cây, bụi cỏ xung quanh một số loại cây. Sau khi nghiền nát, hắn liền rắc đều lên bề mặt của tảng thịt khiến cho một mùi thơm phức bốc lên, tất cả mọi người đều sáng mắt bởi thường chỉ được ăn một chút thịt sói được chế biến sơ sài. Bốn người con gái bên Minh Tuyết Nhi đều nhíu mày, bởi vì sau khi bị bầy sói tập kích tất cả gia súc trong thôn đều không còn, vì vậy mà chỉ có thi thể bầy sói là thực vật duy nhất. Sau đó liền bắt đầu đến tiết mục phân chia thịt. Lúc này thứ tự không có gì thay đổi, nhưng Lục Thanh lại trở thành người thứ hai được nhận. Người thứ nhất tất nhiên là Lạc Tâm Vũ, bởi vì hắn không chỉ có vị trí số 1 trên Long Phương bảng, thậm chí còn leo lên vị trí thứ 40 trên Đằng Vân bảng. Điều quan trọng là tới hôm nay, hắn chính là hộ pháp trẻ nhất của Tử Hà Tông, tất nhiên đó là trước khi Lục Thanh được giữ chức, thân phận và địa vị thay đổi nên lúc phân phối cũng thể hiện rõ ưu thế. Mặc dù Lục Thanh không để ý tới điều đó nhưng nhiều người vẫn chú ý, trước mặt mọi người, sau khi nhận lấy miếng thịt rồi cắn một miếng to, Minh Tuyết Nhi đưa tay quệt cái miệng nhỏ nhắn, hiển nhiên là nàng vẫn còn tức giận bởi vì mẫu thân đã quên mình. Nhưng tất cả mọi người đều biết tính tình của nàng nên cũng chẳng ai quá để ý. Trong quá trình ăn, với câu hỏi của Dịch Nhược Vũ và Đoạn Thanh Vân, Lục Thanh thuật lại một số chuyện mà mình đã gặp được trong kiếm trận. Lời nói của hắn hoàn toàn giống với những gì đã nói với mấy người tông chủ Lạc Thiên Phong, tuy nhiên không nhắc tới chuyện kiểm tra tư chất tiên thiên sau đó. Nói chuyện đó ra chẳng những không có ý nghĩa mà còn dễ khiến cho người ta đố kỵ. Nhưng cho dù như thế, vận may của Lục Thanh cũng vẫn khiến cho mọi người kinh ngạc, tuy nhiên cũng chẳng có ai thèm muốn bởi vì những chuyện sinh tử mà hắn gặp phải chẳng có người nào chấp nhận nếm thử. Một lúc sau, sau khi trấn an toàn bộ thôn dân, Huyền Minh hóa thành một đạo kiếm quang màu đỏ vọt về phía Lạc Nhật Thành, nhìn phía Huyền Minh rời đi, ánh mắt của mấy người Lục Thanh đều xuất hiện một sự ao ước, đúng là đạt tới cảnh giới kiếm hồn đại sư, có thể nhịn ăn, nuốt nguyên khí mà phi hành cả ngàn dặm không mệt, khoảng cách từ đây tới Lạc Nhật Thành đối với người có cảnh giới kiếm hồn chỉ khoảng thời gian một nén nhang mà thôi, nhưng mơ ước thì cũng chỉ là mơ ước, có một số mơ ước không bao giờ có thể đạt được. Đêm hôm đó, mấy người Lục Thanh chia ra ở trong một số chỗ trong căn nhà đá. Sáng sớm ngày hôm sau, bầu trời trở nên trong sáng. Sau mấy ngày chém giết và gặp gỡ ly kỳ, Lục Thanh cảm thấy ánh nắng mặt trời thật ấm áp, thế nào? Tiểu tử ngươi mới có vậy mà đã cảm khái rồi hay sao? Thanh âm của Diệp lão vang lên trong đầu, muốn tu luyện kiếm đạo có được thành tựu, thậm chí còn truy tìm một cảnh giới trong mơ thì sinh tử đối với ngươi sẽ chẳng khác gì một trò chơi, bởi vì sau này nó sẽ là kinh nghiệm thường xuyên của ngươi. Lục Thanh ngẩn người, thầm nói trong đầu, đa tạ Diệp lão chỉ điểm. Lục Thanh hiểu rồi, ngươi làm sao vậy? Lục Thanh quay đầu lại nhìn. Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Thiên Diệp đã tới sau lưng hắn, sắc mặt bình thản lên tiếng, nhưng trong ánh mắt của hắn, Lục Thanh có thể thấy một sự vui mừng, ta cảm giác được phong lôi nhị khí của ngươi đã hoàn toàn dung hợp. Không để Lục Thanh lên tiếng, Triệu Thiên Diệp mở miệng nói. Những thay đổi trong nửa năm qua của ngươi khiến cho người ta phải giật mình. Ta muốn xem sau này khi ngươi trưởng thành, trở về núi chúng ta luận bàn một chút, đúng thế. Luận bàn đó làm sao có thể thiếu được ta? Nhiếp Thanh Thiên cũng từ trong phòng đi ra. Hắn lấy hai hồ rượu mà thôn dân tặng, vất cho Triệu Thiên Diệp và Lục Thanh, một ngụm rượu nóng bỏng chảy xuống bụng làm cho Lục Thanh cảm thấy nóng người. Nhìn ánh mắt chân thành của Triệu Thiên Diệp và Nhiếp Thanh Thiên, nhiệt huyết trong lòng hắn bốc lên, nói lớn, được. Vào lúc này, sau khi nghỉ ngơi một đêm, đám người Dịch Nhược Vũ cũng lục tục đi ra. Thấy ba người Lục Thanh đứng trong gió uống rượu, nét mặt bọn họ có một chút gì đó khác lạ. Khi Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong cùng nhau đi ra, nét mặt Lạc Tâm Vũ vẫn bình thản không thấy có một chút thay đổi. Hắn chào hỏi với mọi người biểu hiện một phong độ tốt đẹp của một thế gia. Còn Liệt Phong bên cạnh thì nét mặt vẫn chẳng thay đổi, cứ lạnh lùng như thế. Đây là sự thay đổi có từ hôm qua sau khi Lục Thanh trở về. Tất cả mọi người cũng đoán ra nguyên nhân, nhưng cũng chẳng ai nói ra. Mà Đoạn Thanh Vân và bốn người Triệu Thiên Diệp cũng chẳng để ý tới Liệt Phong, cũng không đáp lại lời của hắn. Cả đoàn người tách ra thành ba khối, năm người Lục Thanh vào một nhóm, hai người Lạc Tâm Vũ và bốn người con gái bên Dịch Nhược Vũ đứng ở giữa. Nếu như không có các nàng chỉ sợ năm người Lục Thanh đã tách ra khỏi với hai người Lạc Tâm Vũ, theo lời nói của Đoạn Thanh Vân thì năm người bọn họ thật lòng giao tiếp với nhau. Còn hai người Lạc Tâm Vũ lại chính là tâm cơ. Nói một cách khác là bất đồng suy nghĩ, đoàn người được thôn dân tiễn đưa một đoạn đường. Đội kiếm giả vẫn lưu lại ở đó như trước để phòng ngừa trường hợp bất đắc dĩ, bọn họ phải chờ tới khi bạo động của thú khư qua đi mới trở về Lạc Nhật Thành báo cáo. Dẫm trên lớp tuyết mềm mại, đoàn người chạy về phía Lạc Nhật Thành. Hôm qua, khi Huyền Minh rời đi đã yêu cầu bọn họ tới phủ chủ của Lạc Nhật Thành tập trung, thân là vãn bối nên bọn họ không thể từ chối, mặt khác cũng nhân cơ hội này tới phường thị nơi Lạc Nhật Thành để xem một chút, bởi vì, hàng năm Lạc Nhật Thành bị thú khư uy hiếp nên nơi này số lượng kiếm giả có thể nói là nhiều nhất trong năm ngôi thành lớn, tương ứng, phường thị ở đây cũng buôn bán tốt nhất, mà những đồ vật tốt cũng có rất nhiều. Thậm chí hơn 10 năm trước ở đây còn đấu giá một thanh thần kiếm cấp thanh phàm vô chủ, gây ra một sự chấn động lớn, cuối cùng nó được một gã cường giả kiếm chủ ẩn tu mua với giá 20 vạn tử ngọc tệ. Cho tới bây giờ, việc đó vẫn lưu truyền trong khu vực Tử Hà Tông như một giai thoại, xuất phát từ sáng sớm, mọi người xuyên qua hai ngọn núi nhỏ, tới tận tối mới tới được Lạc Nhật Thành. Lục Thanh cảm nhận được không khí ở đây hoàn toàn khác với sự trang nghiêm của Triêu Dương Thành. Khắp cả Lạc Nhật Thành tỏa ra một mùi tanh, tường thành cao tới trăm trượng gần như gấp đôi của Triêu Dương Thành. Trên lớp đá trắng của bức tường xuất hiện những vết máu loang lổ, thậm chí có cả vết đỏ sậm còn mới. Toàn bộ cửa thành được chú tạo bằng đồng, trên đó có rất nhiều vết kiếm. Những vết kiếm lõm vào trong đều dính cả vết máu, cánh cổng thành cao hơn 10 trượng chẳng khác gì một cái cây có rất nhiều mạch máu. Minh Tuyết Nhi đi sau Dịch Nhược Vũ co rúm người lại. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên nàng tới Lạc Nhật Thành nên chưa thể thích ứng với không khí ở đây, ánh mắt hơi có chút sợ hãi, điều đó khiến cho Đoạn Thanh Vân cảm thấy thư thái. Cuối cùng thì hắn cũng thấy được tiểu ma nữ thích hành hạ người khác cũng có sợ một cái gì đó, ít nhất, máu tanh khiến cho nàng sợ hãi, ai? Bốn gã thủ vệ mặc thiết giáp màu đen, trên lưng đều đeo hắc thiết kiếm sắc bén, Lục Thanh quan sát liền cảm nhận được mấy thanh kiếm đó rất thích hợp đối với việc chém giết trong đám đông. Vì vậy mà đối với sự uy hiếp của thú khư rất có tác dụng, không nói tiếng nào, Lạc Tâm Vũ đi tới trước, móc trong người ra một thanh tiểu kiếm màu bạc dài khoảng tấc, đưa cho đám thủ vệ, kiếm ấn của hộ pháp, cả kiếm giả thủ vệ cảm thấy hoảng sợ. Tại Tử Hà Tông, kiếm ấn được chia thành ba loại. Thấp nhất là kiếm ấn cửa chấp sự được làm bằng đồng. Sau đó đến kiếm ấn màu bạc của hộ pháp, ngoài ra còn có kiếm ấn màu vàng của thành chủ năm ngôi thành lớn và phong chủ ngoại phong. Mặc dù không thể so sánh với thành chủ và phong chủ ngoại phong nhưng cho dù là ngũ đại gia tộc nhìn thấy cũng phải không người hành lễ. Trong khu vực Tử Hà Tông, hộ pháp đã thuộc về một tầng lớp rất cao. Sau đó, đám người Lục Thanh đều lấy ra yêu bài xác định thân phận. Thủ vệ thấy vậy cũng không có nhiều lời, tránh sang một bên. Sau khi đoàn người Lục Thanh đi qua, bọn họ lại tiếp tục kiểm tra những người qua đường. Tiến vào trong Lạc Nhật Thành, ánh mắt mấy người Lục Thanh sáng ngời. Mặc dù trời vẫn còn chưa tối, nhưng lúc này, Lạc Nhật Thành đã rực rỡ ánh đèn dầu, trên những con đường có vô số ngọn đèn lồng so sáng cùng với dòng người qua lại tấp nập. Nhưng người đó phần lớn lưng đeo trường kiếm, mặc võ phục hoặc quần áo bằng da thú, phần lớn võ phục đều có màu xám, đây là quy định của kiếm thần điện. Người có tu vi khác nhau thì mặc võ phục khác nhau. Như loại màu xám chứng tỏ bọn họ có tu vi kiếm thị, còn lúc này... Lục Thanh mặc bộ võ phục mà xanh chính là thuộc về kiếm khách, còn Nhiếp Thanh Thiên và Lạc Tâm Vũ thì mặc một bộ võ phục màu trắng thể hiện tu vi của bọn họ ít nhất là kiếm sư. Tất nhiên, Với mấy người con gái bên Dịch Nhược Vũ mà nói thì có thể lựa chọn mấy bộ võ phục có màu sắc bắt mắt. Chỉ cần không trái với quy định của kiếm thần điện là được, mà hiển nhiên, đoàn người Lục Thanh đột nhiên xuất hiện trong thành thị đã thu hút phần lớn ánh mắt của mọi người. Ngươi có thấy mấy người đệ tử nội tông không? Ngươi xem. Hai người đi trước có tu vi kiếm sư, chắc là đại sư huynh của chủ phong. Ta nghe nói chỉ có đại sư huynh của chủ phong mới có tu vi như vậy, trong đám người, những tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mặc dù vào lúc này âm thanh rất huyên náo nhưng với tu vi của mấy người Lục Thanh có thể nghe rất rõ ràng bọn họ đang nói tới, hai người Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên. Với tâm cảnh của bọn họ cũng chẳng để ý xem mọi người nói gì cứ vậy mà xuyên qua giữa đám đông, phủ thành chủ của Lạc Nhật Thành ở vị trí trung tâm. Mọi người đi dọc theo con đường lớn, kiến trúc hai bên có một số đặc sắc, phần lớn phòng ốc đều có màu đá, còn các cửa sổ có một tấm lưới sắt bao quanh với những chốt mở. Có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của thú khư xâm nhập vào đây như thế nào, đồng thời, cũng có thể căn cứ vào lớp bảo vệ mà đoán được địa vị và thân phận của chủ nhà. Tông dân bình thường thì cánh cửa được bảo vệ bởi hắc thiết hoặc hoàng đồng bình thường, càng lên cao, thậm chí Lục Thanh còn thấy được cả vật liệu để chế tạo tứ phẩm kiếm khí, ngoài ra còn có vô số các loại vật liệu khác, đồng thời, mức độ mạnh mẽ của tông dân ở Lạc Nhật Thành cũng đạt tới mức độ cao nhất. Khắp nơi có kiếm giả đánh lôi đài, thậm chí chỉ cần một lời không hợp là quyết đấu sinh tử, trên đường đi, đám người Lục Thanh có thể thấy được hai đám như vậy. Nhưng phần lớn những người đó có tu vi không cao, chỉ cấp độ kiếm thị nên tu vi tâm cảnh cũng tương đương, vì vậy mà bọn họ mới dễ dàng đánh cuộc sinh tử, có nghe nói gì không, chuyện gì, gần đây, bên trong thành có một chuyện ly kỳ xảy ra, ngươi nói xem, từng. Sáng hôm nay, thành vệ kiểm tra tông dân thường trú phát hiện có khoảng 10 hộ, tổng cộng khoảng 30 người biến mất, thành chủ đại nhân cũng chẳng có cách nào tra ra chút đầu mối. Cũng may là tới giờ mới chỉ có một số tông dân, chẳng biết bao giờ sẽ tới lượt chúng ta, quên đi. Chúng ta là những người sống độc thân. Tính mạng của gia đình là quan trọng, ta còn muốn giữ tính mạng này để lấy một lão bà. Trong một cái tửu lâu, mọi người nghe thấy hai gã trung niên hán tử ăn mặc trách cưới, lưng đeo thanh hắc thiết kiếm to nói vậy, hình như, Lạc Nhật Thành xảy ra chuyện gì đó không bình thường. Lục Thanh thầm nghĩ. Mọi người đi khoảng chừng thời gian một nén nhang đã tới được một phủ đệ hùng vĩ, phủ đệ không nằm ở vị trí cao nhất của Lạc Nhật Thành nhưng chiếm vị trí lớn nhất, chu vi ước chừng 10 mẫu, xung quanh phủ đệ được bao bọc bởi một cái tường được xây bằng đá trắng, cao tới mấy trượng. Trước cửa được chú tạo hai con dao long bằng hắc thiết giống hệt nhau, sau hai con dao long là bốn gã phủ vệ có tu vi kiếm thị đứng thẳng tắp giống như một pho tượng, khí thế uy nghiêm thật. Lục Thanh thầm khen một tiếng. Đúng là nơi đứng đầu của cả thành, thấy đoàn người Lục Thanh đi tới, một gã phủ vệ tiến lên vài bước, cung kính nói, các vị đi theo ta. Thành chủ đại nhân đang bày tiệc tiếp đãi cái vị ở phòng làm việc. Xin mời, nói xong, hắn đi trước dẫn đường, đám người Lục Thanh liếc nhau liền biết là sư thúc Huyền Minh đã sắp xếp rất tốt, vì vậy mà bọn họ cũng không kinh ngạc đi vào bên trong hoàn toàn khác với sự uy nghiêm bên ngoài, bố trí hết sức đơn giản. Dọc theo hành lang. Khung cảnh ít nhất 10 năm vẫn chưa được sửa sang, trên mặt đất lộ ra những tảng đá bị mài nhẵn bóng, chẳng biết đã có bao nhiêu bàn chân dẫm lên đó mới được như vậy. Điều đó, khiến cho Lục Thanh chưa gặp mặt thành chủ Lạc Nhật Thành có một chút hy vọng. Phòng làm việc chính ở trong một trang viện, bên trong trồng một số loại hoa cỏ, có đủ bốn mùa. Sau khi dẫn mọi người tới phòng làm việc chính, phủ vệ chủ động rút lui, vừa đi vào phòng làm việc, mọi người liền thấy ở giữa có đặt một cái bàn gỗ lim. Xung quanh có khắc các loại hoa, chim, cá, đường nét rất cổ, trên mặt bàn đã dọn một ít thức ăn và rượu. Tại vị trí chủ vị, phong chủ Lạc Nhật Phong Huyền Minh đang ngồi yên lặng, bên trái hắn là một người trung niên mặc một bộ võ phục màu trắng, lưng đeo cự kiếm màu đỏ, toát ra một khí thế mạnh mẽ mà uy nghiêm. Bên phải bàn tiệc cũng có một gã trung niên mặc bạch y, nhưng dáng vẻ có chút gì đó lôi thôi. Trên cái áo trắng còn có một vài dấu vết màu xám. Nhưng Lục Thanh chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra đó là do chú kiếm sử dụng than mà ám khói, người này chắc chắn là một chú kiếm sư, Lục Thanh thầm khẳng định, cất tiếng cười ha hả, Huyền Minh mở miệng trước, lần này, thú khư bạo động, mấy vị sư điệt đã loại bỏ được mối lo lớn nhất trong lòng ta. Hôm nay, mở tiệc rượu để cảm tạ. Tất cả vào ngồi đi, sư thúc nói quá rồi. Đây là việc chúng ta phải làm. Lạc Tâm Vũ mở miệng nói, được rồi. hôm nay không nói tới việc đó nữa. Tất cả nhanh ngồi đi. Ở đây đã chuẩn bị đặc sản của Lạc Nhật Thành cùng với Tịch Dương Túy để chiêu đãi các ngươi. Huyền Minh cười, vừa đưa tay vuốt chồng râu hoa râm. Sau khi mọi người ngồi xuống, Huyền Minh mới giới thiệu, bên trái ta là thành chủ Cổ Kiếm Phong của Lạc Nhật Thành. Còn bên phải ta là Ô Thiết, Ô Điện chủ của Kiếm Thần Điện ở Lạc Nhật Thành. Ô Điện chủ sau mê chú kiếm. Lục Thanh, ngươi là truyền nhân của chú kiếm Lục Gia, có điều kiện thì ở bên cạnh Ô Đại Nhân mà tham khảo. Mọi người nghe vậy cùng đúng lên chào. Sau khi nghe thấy lời giới thiệu về Lục Thanh, Ô Thiết nhìn hắn chăm chú hơn, một tia sáng lóe lên trong mắt rồi biến mất, Cổ Kiếm Phong ngồi bên cạnh cũng nhìn Lục Thanh vài lần, ánh mắt có chút tán thưởng, tiệc rượu nhanh chóng bắt đầu. Do Huyền Minh đã bước chân vào cảnh giới kiếm hồn nên cũng không có nhu cầu với thực vật, chỉ uống vài chén Tịch Dương Túy rồi rời đi, mọi người không ai dám nói gì, đó là do thân phận có sự khác biệt. Ngược lại, sau khi Huyền Minh đi khỏi, không khí bữa tiệc sôi nổi hơn rất nhiều, dù sao thì bất cứ sự có mặt của một vị kiếm đạo đại sư, cho dù người đó thu liễm hơi thở nhưng mỗi hành động cũng tạo ra cho người khác cảm giác áp lực, Lục Thanh phải vận chuyển thần thức mấy lần mới thoải mái hơn, Tịch Dương Túy được rót ra liên tục. Sau khi Huyền Minh rời đi, tất cả mọi người đều thả lỏng, tính tình hào sảng của Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết nhanh chóng chiếm được cảm tình của đám người Đoạn Thanh Vân, ly rượu cứ được nâng lên liên tục. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện hơn 11 cái bình trống trơn, hai người Lạc Tâm Vũ và Liệt Phong mặc dù tu vi không tầm thường nhưng tửu lượng kém. Tuy có thể dựa vào tu vi để bức rượu ra, nhưng việc đó rất dễ bị phát hiện, vì vậy mà sau khi uống mấy chén, hai người liền cáo lỗi rồi dừng lại chuyển sang nói chuyện với bốn người con gái về một chút phong tục, con người ở Lạc Nhật Thành cùng với những tin đồn thú vị. Minh Tuyết Nhi nghe thấy vậy, tròn mắt, tò mò lắng nghe, thành chủ đại nhân. Không hay rồi, mọi người đang trong bữa tiệc vui thì một thanh âm thất thanh vang lên. Ngay sau đó, một gã thành vệ mặc tử giáp từ ngoài vọt vào, Cổ Phong kiếm nhướng mày, khiển trách, Tư Đồ thành vệ trưởng. Ngươi không biết chút quy củ, thông báo một tiếng hay sao? Ngươi không để thành chủ với ta vào mắt hả? Lúc này, Ô Thiết đang cao hứng bị cắt đứt liền nổi giận, nhìn đại hán chằm chằm, hai vị đại nhân. Hán tử không để ý tới nét mặt hai người, vội vàng nói. Vừa rồi ở thành Nam nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết. Người của ba nhà biến mất. Ta đã hạ lệnh giới nghiêm toàn bộ phạm vi xung quanh. Cái gì? Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết cùng kêu lên một tiếng kinh hãi. Trong nháy mắt, trên hai người cùng xuất hiện một phần kiếm khí màu đỏ sậm, mùi rượu nhanh chóng bốc hơi. Ngay sau đó, cả hai nhanh chóng tỉnh táo lại. Hiển nhiên, đám người Đoạn Thanh Vân cũng biết tình hình không ổn nên vận khởi kiếm nguyên làm cho hơi rượu bốc sạch sẽ. Hai người Cổ Kiếm Phong và Ô Thiết đã hóa thành hai làn ảo ảnh chạy ra ngoài. Lục Thanh và Nhiếp Thanh Thiên tử lượng lớn nên cũng chẳng bước trụ ra mà đuổi theo đầu tiên, phía sau là Lạc Tâm Vũ, Liệt Phong và ba người Dịch Nhược Vũ bám theo. Minh Tuyết Nhi biết tốc độ của bản thân không kịp mọi người nên dậm chân, nhưng vẫn bám theo, lúc này, tu vi của mọi người đã được thể hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Cổ Kiếm Phong hóa thành một làn kiếm quang mà đỏ sậm. Ngự không bay nhanh về phía thành Nam, còn Ô Thiết thì phi thân trên nóc nhà, mỗi một lần dậm chân cũng vượt qua khoảng cách 10 trượng. Hiển nhiên là hắn quen thuộc địa hình của Lạc Nhật Thành nên đi thẳng tắp, phía sau hắn, Lục Thanh, Triệu Thiên Diệp, Lạc Tâm Vũ và Nhiếp Thanh Thiên bám theo rất